Cả đời chỉ yêu em, chương 1237, lão bản, chúng ta cũng đi thôi. Góc truyện audio.com, Tố Tâm một chút cũng không ngoài ý muốn, nụ cười trên khóe môi cũng giống như Lý Mộc Dương, càng ngày càng cao hơn. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho Lý Tiên Sinh quen biết một người. Vinh hạnh cực kỳ, Lý Mộc Dương rất nhanh nói tiếp, chính là bác sĩ tâm lý của tôi, nếu như Lý Tiên Sinh đã điều tra tôi thì hẳn đã biết Lữ Hàm Tử chính là chuyên gia tâm lý vô cùng nổi danh ở Hải Thành, thậm chí cũng vô cùng có danh tiếng ở trên quốc tế, Lý Tiên Sinh có thể để cho bác sĩ Lý giúp mình xem một chút, tâm lý biến thái cũng là bệnh. Phải chỉ, tiếng nói của Tố Tâm nhẹ nhàng chậm chạp dường như đang dẫn chương trình, trôi chảy êm dịu. Nụ cười trên môi Lý Mộc Dương thoáng dừng lại một giây, nhưng rất nhanh mặt mày đều cười ra. Thuốc trị bệnh của tôi chính là em, trừ em ra không người nào có thể chữa, bác sĩ nổi tiếng cũng đều không trị được. Vậy thật không khéo, phương diện tinh thần của tôi cũng không tiện, chính là di truyền. Mỗi khi nhìn thấy Lý Tiên Sinh tôi liền mơ hồ có dấu hiệu muốn phát tác, người cũng là phải cứu mình đầu tiên, sau đó mới có thể cứu người, thành thật xin lỗi Lý Tiên Sinh trước. Để tránh khỏi làm ra chuyện gì thất lễ. Tố Tâm đứng dậy, khẽ gật đầu với Lý Mộc Dương, sau đó mang theo khẩu trang, xoay người. Nhìn thấy bên ngoài phòng cà phê đã có người giơ máy ảnh lên, hướng về phía Tố Tâm cùng Lý Mộc Dương chụp ảnh, Tố Tâm nhấc chân đi về hướng bên cạnh xe đi đến. Lý Mộc Dương nhìn qua bóng lưng của Tố Tâm, nụ cười càng ngày càng long lanh. Tố Tâm lên xe liền rời đi, mưa rơi lớn dần, âm thanh đánh xuống trần nhà đặc biệt rõ ràng. Lý Mộc Dương nhìn về phía Nghe Hồng phía xa lóe lên, tín hiệu đèn đỏ đổi thành xanh, người đi đường che dù vội vã đi qua, Lý Mộc Dương thất thần chốc lát. A Triển cao mày khom lưng nói ở bên tai Lý Mộc Dương. Tố tiểu thư đi rồi, lão bản, chúng ta cũng đi. Cách chương.